Chương 220, Thiên Khải lực lượng. Một lát sau, cột sáng tàn đi. Tóc bạc bay lượn, chỉ thấy La Phủ thân thể như trước ngạo nhiên, nhưng lại tựa hồ như nhiều một phần khác mùi vị, phảng phất thiên địa cùng với hợp nhất. Tóc bạc buông xuống, trong tay nắm thật chặt Si Vưu kiếm, túi đầu, tự nói, đây chính là Thiên Khải sức mạnh sao? Nương theo Thiên Khải hai chữ vừa ra, nhất thời một bên Tiểu Lê Thiếu Vũ cái nhiếp ba sắc mặt người đột nhiên biến hóa. Hắn đây là mượn long hồn sức mạnh đến sử chính mình đạt đến Thiên Khải sao? Cái nhiếp lặng lẽ. Hắn lại đã đạt tới loại cảnh giới này Thiếu Vũ nhưng là cực kỳ chấn động, thân là Sở Quốc hạng thị bộ tộc người, tuy là binh gia, nhưng hắn cũng biết như thế nào Thiên Khải. Đây là trong truyền thuyết một loại cảnh giới cực hạn, nói như vậy ngự khí chính là cao thủ, minh đạo tắc làm tông sư, còn Thiên Khải, chính là truyền thuyết. Hắn, lại như vậy cường Thiếu Vũ kinh diễm ở La Phủ cảnh giới, mà Thiên Minh nhưng là hồ đồ vô tri, hắn chỉ biết là La Phủ đem long hồn cho nuốt. Như trước ở này La To, ngươi đem Tiểu Hưu Hưu làm sao rồi? Yên tâm đi Thiên Minh, Tiểu Hưu Hưu không có chuyện gì. Thấy Thiên Minh La To, Tiểu Lê không khỏi lên tiếng an ủi. Nhưng là hắn Thiên Minh tuy rằng biết được Tiểu Hưu Hưu không có chuyện gì, nhưng hay vẫn là phẫn nộ nhìn về phía La Phủ. La Phủ không có để ý những thứ đồ này, mà là đang yên lặng cảm thụ Thiên Khải sức mạnh. Đây chính là Thiên Khải sao? Thiên địa là một, phảng phất mọi người sinh diệt đều ở ta nhất niệm bên trong. Thú vị. La Phù ánh mắt sáng tối chập chờn, lại ngẩng đầu nhìn hướng về Công Thâu Cựu thao túng binh ma thần. Như vậy, hay dùng ngươi đến thử một chút tay đi. Sau đó, La Phù ngay khi Thiên Minh chờ người trong kinh hãi thân thể chậm rãi phi không mà lên, lăng ở thương khung. Ngươi nhẹ nhàng tiến lên, cuối cùng phù đến binh ma thần trước. Hướng binh ma thần trung Công Thâu Cựu cu nở dê nhìn thấy La Phù, lúc này liền là mới cựu thêm vào hận cũ tất cả đều hiện lên đến trước mắt, rít lên một tiếng. Thanh đồng cự nhân miệng rộng một tấm, tuy rằng mất đi long hồn, nhưng nó vư tờ có vô cùng lực lượng, liệt diễm chớp mắt dâng lên mà xuất. Âm thiên địa ở rung động, thời không đang vặn mẹo, ở này vô tận nhiệt độ cao trước, phảng phất hết thể đều cũng bị thiêu đốt. Chỉ có như vậy phải không? Cụp mắt khe nói, chân khí trong cơ thể cùng thiên địa nguyên khí tức thì vang lên, La Phủ trong tay Si Vưu kiếm khẽ run lên, chém ra. Ầm ầm ầm một đạo ánh kiếm màu đen xẹt qua. Ánh lửa đột nhiên phá nát, dường như rực rỡ khói hoa như thế, trên không trung tỏa ra, mỹ lệ như tư, mà ở mỹ lệ bên trong, nhưng là ẩn giấu đi to lớn sắc cơ, ánh kiếm phá hỏa, mà dư kình không cần thiết, lần thứ hai về phía trước xoắn tới. Ầm ầm ầm một tiếng ầm ầm nổ vang, ánh kiếm chém ở binh ma thần bên trên, này lấy cựu thiên huyền làm bằng sắt binh ma thần trước ngực càng bị vẽ ra một cái lỗ thủng to lớn, xuyên thấu qua lỗ thủng. Có thể thấy được bên trong chính ở chuyển động bánh răng. Thú vị huyền thiết thân thế sao? La Phù mỉm cười. Như vậy, một chiêu thấy rõ ràng đi liền để ngươi ở ta cực chiêu bên dưới. Vạn sự kết thúc đi. Thiên Khải lực lượng, tuy rằng rất mạnh, nhưng La Phù dù sao chỉ là Thiên Khải một tầng, còn không có đạt đến thời khắc mượn sức mạnh đất trời cảnh giới. Triển khai như vậy mạnh mẽ chiêu số, cũng không phải là vĩnh cửu. Vì lẽ đó, tốc chiến tốc thắng phương là vương đạo. Nhìn thanh đồng cự nhân đại thủ chụp tới, La Phủ thân lập hư không, trong mỉ hệ NG khẽ nhả nói, phong đến, mây tụ ẩm. La Phủ tiếng nói vừa dứt, thiên không liền đột nhiên một tiếng sấm rền một trận cuồng phong xuất đến, nguyên bản vạn dặm không mây thiên không, chẳng biết lúc nào, dĩ nhiên che kín hắc vân gió nổi mây vẩn, sấm vang chớp giật hắc vân bên trong điện xà lan lộn, lôi âm từng trận đồng thời, cu NG không biết là trùng hợp hay vẫn là những nguyên nhân khác. Những này hắc vân chỉ là lít nha lít nhít xoay quanh ở La Phủ cùng thanh. Đồng cự nhân đỉnh đầu, cũng không có ở những nơi khác xuất hiện, sau đó nó càng hình thành một cái vòng xoáy, chính chậm rãi xoay tròn. Hắc vân thành hình, thanh đồng cự nhân trung Công Thâu Cửu mơ hồ cảm giác có gì đó không đúng, liền nghe La Phủ câu nói tiếp theo phun ra. Thiên uy cuồn cuộn, kiếm chủ mênh mông trường kiếm giơ lên trời, đống nhiên hạ xuống. Một đạo kinh thiên chi lôi từ cửu tiêu rơi rụng, giống như một đạo kinh thế chi ánh kiếm loe sáng, non sông nhất thời thất sắc, sau đó ma nhờ me từ thanh đồng cự nhân đỉnh đầu hạ xuống. Ầm ầm ầm tiếng sấm đan sen, phích lịch tung hoành, kiếm khí uy nghiêm đáng sợ cuồn cuộn, bao phủ cửu thiên mây khói. Một lát sau, phong vân lạc, ánh kiếm tiêu, La Phủ rơi xuống đất, bay trở về bình trên đài xem ra tất cả phảng phất như thường, nhưng chỉ có mọi người mới biết trước mắt nam tử này có bao nhiêu đáng sợ. Xem ra bình thường thậm chí có chút gầy yếu trong thân thể lại ẩn giấu đi như thế sức mạnh kinh khủng. Phế tích bên trong, Tàn tạ thanh đồng cự nhân làm như ở kể ra lúc trước tình cảnh đó đáng sợ dường nào. Bất quá, bất kể như thế nào thanh đồng cự nhân đã hủy bọn hắn thắng lợi rồi lúc đầu vắng lặng một lúc, rất nhanh, Lâu Lan người may mắn còn sống sót môn liền từ khắp nơi bắt phương vọt ra. To rõ âm thanh chung quanh vang lên. Quá tốt rồi, chúng ta thắng lợi rồi, si vưu binh ma thần bị đánh đổ rồi, quá tốt rồi, chung quanh đều là hoan ca, chung quanh đê u vì nói cười. Mà ở Lâu Lan đại điện bên trong, QNZ đến cuối cùng ly biệt thời khắc. Thiên Minh thiếu vũ cái nhiếp ba người cùng với Lâu Lan đại tế tự chờ người lúc này đều đã thành từng du. Tuy rằng lúc trước bọn hắn rất thống hận La Phủ, bất quá đang nhìn đến La Phủ lực trạm binh ma thần cử động sau bọn hắn hiểu lầm cũng là bởi vậy tiêu trừ. Mà hiện tại, bọn hắn nhưng là lặng lặng nhìn về phía trước La Phủ cùng Tiểu Lê hai người. Ngươi nhìn La Phủ, Tiểu Lê không biết nói cái gì. Trong lòng rõ ràng có rất nhiều lời, nhưng la đến một L bên mép rồi lại không nói ra được. Ngươi muốn nói cái gì cũng sắp nói đi, La Phủ có chút không rõ. Đang đại chiến sơ vừa kết thúc, hắn liền bị Tiểu Lê kéo tới, nói là có chuyện nói với hắn. Ta nghĩ cùng ngươi nói tiếng xin lỗi, Tiểu Lê vắng lặng một lúc, cuối cùng âm thanh trầm thấp nói rằng. Xin lỗi tại sao? La Phủ kỳ quái nhìn Tiểu Lê. Ta có thể hay không cho ngươi cái kia đáp án rồi, bởi vì ta phải đi rồi, Tiểu Lê nói tiếp. Ngươi phải đi? La Phủ vẫn không hiểu lời này ý tứ. Ngươi đi như thế nào a? Hơn nữa làm nha nói ra những lời này, đang chuẩn bị hỏi tại sao. Rất nhanh, Tiểu Lê tình hình liền nói cho hắn tại sao. Con ngươi như châm như thế co lại nhanh chóng. Đây là...